Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, trang 673. Phía trước suy đoán đệ nhị vương phi cùng đệ nhị vương tử có hiềm nghi. Thế nhưng xem nhẹ đệ nhất vương tử, trách không được quốc vương. Đệ nhất vương phi, Alice công chúa đối NASA như vậy nhiệt tình đâu. Nguyên lai muốn cho nàng trở thành tế phẩm. Leon nửa đêm chạy ra vương cung, chắc là đã biết quốc vương một nhà mục đích, NASA không biết gì. Đúng lúc ở cái này thời gian tự động đưa tới cửa tới. Quốc vương một nhà có thể không cao hứng sao? Trải vuốt rõ ràng manh mối, ba người không cấm đánh cái rùng mình, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn như nhiệt tình. Người kỳ thật tâm địa ác độc, như thế nào chứng minh ngươi nói chính là nói thật? Thư Lê nhìn thẳng Izo, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được ma khí. Izo nhíu mày, trầm mặc không nói, biểu tình tối tăm, cả người tản mát ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, nếu là không hiểu biết người của hắn. Lúc này sợ là né xa ba thước, đệ nhị vương phi nhìn phía Thư Lê. Tán dương, ngươi thực không tồi, thế nhưng có thể phát hiện Izo trên người ma khí, Thư Lê nói. Còn thỉnh vương phi cho chúng ta giải thích nghi hoặc, đệ nhị vương phi không có giấu giếm. Là trở thành tế phẩm sau tạo thành di chứng. Ta điều phối dược tề mới áp chế trong thân thể hắn ma khí. NASA sắc mặt khẽ biến. Ngài ý tứ là, đệ nhất vương tử cái gọi là biện pháp, chính là cùng ma vật hợp tác. Không tồi, đệ nhị vương phi gật đầu. Kia ma vật rất lợi hại, ta không phải nó đối thủ. Các ngươi càng không phải. Muốn mạng sống, tốt nhất rời đi nơi này. Thư Lê hỏi, ngươi tìm chúng ta nói chuyện, không sợ bị người khác biết? Đệ nhị vương phi cười nói, ta là vương phi, bọn họ sẽ không đối ta như thế nào. Sấn bây giờ còn có thời gian, các ngươi mau cùng Izo từ địa đạo rời đi vương cung đi. Hiện tại sao? Thư Lê nhíu mày nói, ta còn có hai vị đồng bạn ở trong yến hội. Đệ nhị vương phi nói, không cần lo lắng, thỉnh các ngươi lại đây khi, ta cũng phái người thỉnh bọn họ. Tính thời gian, nên đến nơi đây. Chương 313 điên phê người. Một nhà tiểu cung điện ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Thư Lê lỗ tai khẽ nhúc nhích, rõ ràng mà phân biệt ra vào cửa chỉ có một người. Thực mau, người nọ xuất hiện ở phòng tiếp khách, thở hồng hộc nói, vương phi điện hạ, kia hai vị khách nhân bị đệ nhất vương phi thỉnh đi. Thư Lê cùng NASA liếc nhau, Cindy cả người ở vào mờ mịt trạng thái. Đệ nhị vương phi nhíu mày, không vui hỏi, người gặp gỡ đệ nhất vương phi người hầu? Người nọ hèn mọn mà cúi đầu hành lễ, là ta đến lúc đó kia hai vị khách nhân đã cùng đệ nhất vương phi người hầu đi rồi, ngươi không ngăn lại? Đệ nhị vương phi lạnh giọng hỏi, ngăn cản, không ngăn lại, bọn họ lựa chọn cùng đệ nhất vương phi người hầu đi. Người nọ thanh âm khẽ run, đệ nhị vương phi, đôi mắt màu xanh băng sâu thẳm khó lường, phất phất tay, làm người nọ đi xuống. Người nọ như hoạch đại xá, nhanh chóng mà rời đi. Đệ nhị vương phi nhìn về phía trên sofa ba gã thiếu nữ, khẽ thở dài, chỉ cần NASA rời đi vương cung, rời đi tuyết quốc gia, đệ nhất vương tử kế hoạch thất bại, các ngươi hai cái đồng bạn liền có thể bình an không có việc gì. Thư Lê cắn cắn môi, lộ ra lo lắng thần sắc. Không được, chúng ta cùng nhau tới phải cùng nhau đi. Cindy mãnh gật đầu, đối, một cái đều không thể thiếu. NASA do dự mà nói, ta tưởng lấy về bớ tục chi kiếm, thật vất vả tới một chuyến vương cung, như thế nào có thể tay không mà về đâu. Izo kinh dị mà nhìn chăm chú NASA, người cũng muốn bớ tục chi kiếm? NASA cảm thấy một cổ hàn ý thẳng bước mà đến, nàng bản năng co rúm lại một chút, thân thể lắc nhẹ, đụng tới Thư Lê bả vai, định định tâm thần. Nàng kiên định mà trả lời. Đúng vậy, bớ tục chi kiếm là ta gì của hồi môn. Đưa về tuyết quốc gia chỉ là tạm bảo đảm quản. Tới nơi này phía trước, ta hướng dì tác muốn bớ tục chi kiếm. Dì đồng ý mà kiếm về ta sở hữu. Đệ nhị vương phi cùng đệ nhị vương tử trầm mặc không nói. Nasa làm một cái hít sâu, lại nói, mặc kệ các người ai kế thừa tuyết quốc gia vương vị, ta đều phải mang đi bớ tục chi kiếm. Mặt khác, nàng đứng dậy, hơi hơi nâng lên cằm, ngạo nghễ nói, các ngươi nói chỉ là lời nói của một bên, ta không có biện pháp toàn bộ tin tưởng. Ca ca có phải hay không gặp đệ nhất vương tử uy hiếp, tiện đà thoát đi vương cung, ta sẽ chính mình đi chứng thực. Đệ nhị vương phi vẻ mặt bình tĩnh, chút nào không thấy sốt ruột. Ta thực thích Lê Ông đứa bé kia, biết được ngươi đã đến rồi, mới tưởng cứu ngươi một mạng. Nếu ngươi không muốn tin tưởng ta, kia ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi rời đi. Đến nỗi bớ tục chi kiếm, ngươi phải làm hào lấy không được chuẩn bị. Đa tạ vương phi đề điểm. Nasa đề váy hơi hơi hành lễ. Chúng ta trước cáo từ. Đệ nhị vương phi thả lỏng mà dựa vào sofa, một lần nữa cầm lấy sách vở, thong thả ung dung mà lật xem. Đi thôi, chúc các người vận may. Nasa không có do dự, mang theo Thư Lê cùng Cindy bước nhanh rời đi tiểu cung điện, một bộ vội vã đi tìm đồng bọn bộ dáng, chờ ba gã thiếu nữ ra cửa đi xa. Izo ngữ khí lạnh băng hỏi, mẫu hậu vì cái gì không nói cho các nàng chân tướng? Đệ nhị vương phi phiên một tờ, không nhanh không chậm nói, Alice cố ý tổ chức yến hội dụ ngươi qua đi, ngươi không chỉ có đi còn tưởng mời khách nhân khiêu vũ. Đáng tiếc nhân gia đã sớm đối với ngươi có điều phòng bị. Izo sắc mặt tái nhợt, ho khan mấy tiếng nói, nàng tưởng cấp phụ vương giải trừ nguyền rủa, phải lấy ra thành ý. Đệ nhị vương phi khép lại thư, mắt lé nhìn chính mình nhi tử, ngươi liền điểm này tiền đồ. Izo lạnh giọng nói, ta có thể không cần bớ tục chi kiếm, nhưng Onaro cần thiết chết. Hắn thương tổn ngài, tội không thể tha thứ. Đệ nhị vương phi hòa hoãn thần thái nói, Onaro là đệ nhất vương tử, là ca ca của ngươi. Izo hừ lạnh, một cái bị ma vật khống chế phế vật, không xứng làm ta ca ca. Đệ nhị vương phi nhéo nhéo giữa mày, trầm ngâm nói, nếu có thể, ta thật không nghĩ cuốn vào này đó chuyện phiền toái. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên nhận lấy bớ tục chi kiếm. Izo liễm mi, hiện tại nói này đó đã chậm. Đệ nhị vương phi lắc lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Izo thấy mẫu thân không hề để ý tới chính mình, một bước một ho khan mà rời đi phòng tiếp khách. Thư Lê chờ ba người vội vã mà đi trước tổ chức yến hội cung điện. Spirion, chúng ta hiện tại nên tin tưởng ai? Nasa sầu lo hỏi. Đệ nhị vương phi cũng là Senvelia học viện học sinh, hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Cindy nói. Thư Lê lắc đầu, lòng người khó dò, không thể bởi vì nàng cùng chúng ta là bạn cùng trường liền triệt phòng bị chi tâm. Hết chương.